Trạng Nguyên Lang hôm nay đã tìm được phu nhân chưa? Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một, Lang Diễn và Tỷ Tỷ từ nhỏ đã đính ước, thanh mai trúc mã, tình thâm nghĩa trọng thế, nhưng nửa tháng trước ngày thành thân, nhà họ Lang gặp biến cố. Toàn bộ gia sản đều bị tịch tha, may mà có cô của Lang Diễn làm phi trong cung cầu tình, hoàng thượng mới tha mạng cho cả nhà họ Lang. Tỷ Tỷ đến căn nhà tranh của Lang gia tá túc một chuyến, trở về liền khóc lóc tuyệt thực, kiên quyết không chịu gả. Từ đó về sau, trong phủ họ Tô, đến cả chữ Lang cũng không được nhắc đến. Phụ mẫu thương xót Tỷ Tỷ, liền đem ánh mắt rời về phía ta. Tỷ Tỷ rực rỡ, kiêu kỳ, chỉ cần liếc mắt một cái là đã có vô số người dâng tất cả những gì nàng muốn đến trước mặt. Còn ta, chỉ là kết quả của một lần phụ thân say rượu nhận nhầm người. Ta vốn không nên được sinh ra. Là chính thất phu nhân thương xót mạng người, nên mới để ta cùng mẫu thân sống lay lắt nơi tiểu viện hẻo lánh. Sau một ngày Tỷ Tỷ tuyệt thực, phụ thân lần đầu hạ mình bước vào tiểu viện của ta và mẫu thân, không phải để thương lượng, mà là để tuyên bố. Đã là nữ nhi của nhà họ Tô, thì phải vì nhà họ Tô mà tận lực. Chính thất phu nhân nắm tay ta, không nỡ để nữ nhi ruột phải chịu khổ, vành mắt đỏ hoe nhìn ta. Thư nhi, mẫu thân từng yêu thương con. Này con giúp mẫu thân một lần, được không? Vì vậy, ta bị vội vã đẩy lên kiệu hoa, bị vén khăn voan trong căn nhà tranh rách nát, ngọn đèn dầu lập lòe lay động, khiến gương mặt của Lang Diễn cũng mơ hồ không rõ. Người hắn yêu là Tỷ Tỷ, nhưng người mà hắn vén khăn voan ra lại là ta. Thật lâu sau, ta mới nghe hắn khẽ thở dài một tiếng. Đêm đã khuya, nghỉ sớm đi. Hai, Lang Diễn không hỏi vì sao người gả vào lại là ta. Cũng chưa từng nhắc đến nửa câu liên quan đến Tỷ Tỷ. Tựa như hắn đã sớm biết hết tất cả. Ban ngày hắn đến dạy học ở trường làng nơi đầu thôn, ban đêm thắp đèn đọc sách. Lang mẫu, mẹ của Lang Diễn, thường ngày lấy nước mắt rửa mặt, luôn nói Lang Diễn rơi vào cảnh ngộ này là uổng phí tài hoa. Lần nào cũng là Lang Diễn điềm đạm an ủi bà. Lang phụ, cha của Lang Diễn, đi theo một đoàn thương nhân buôn bán bên ngoài, thi thoảng có gửi ít bạc trở về. Trong nhà không đến mức nồi không có cơm, nhưng cũng chẳng dư giả, phải tính toán cẩn thận từng chút một. Trước ngày ta xuất giá, phụ thân dặn dò ta phải lấy lòng nhà họ Lang, vì ông biết Lang Diễn không phải hạng tầm thường, sớm muộn cũng hóa rồng bay cao. Nhà họ Tô không thể kết oán với hắn, nếu ta làm tốt, mẫu thân ta ở Tô Phủ mới có thể sống yên ổn. Lang mẫu không biết giặt giũ nấu nướng, nên mọi việc trong nhà đều do ta quán xuyến. Thế nhưng bà không thích ta, luôn miệng nói nếu Tỷ Tỷ gả vào, trong ngoài nhất định sẽ đâu ra đấy, Lang Diễn cũng sẽ không lạnh nhạt trầm mặc như bây giờ. Không phải ta không muốn khiến hắn vui lòng, chỉ là hắn học rộng tài cao, còn ta chỉ biết hôm nay nên nấu món gì, ruộng rau bị sâu phải đi bắt. Thật sự chẳng có gì để trò chuyện cùng nhau, nếu là Tỷ Tỷ ở đây, bọn họ có thể luận thơ bình văn, hẳn là sẽ có rất nhiều chuyện thú vị. Nhưng ta không biết. Từ lúc chào đời, ta đã sống nép mình nơi góc phủ họ Tô. Điều duy nhất ta nghĩ đến là ngày mai liệu có còn xin được miếng ăn dưới tay đám ma ma keo kiệt cay nghiệt hay không. Bọn họ mưu cầu tâm ý tương thông, chí hướng hòa hợp, còn ta chỉ đang cầu sinh tồn. Mỗi lần Lang mẫu soi mói, ta đều nghe tai này lọt qua tai kia. Chuyện gì không ảnh hưởng đến mạng sống, đều chẳng tính là việc lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lang Diễn phần lớn không can thiệp, chỉ khi lời lẽ của Lang mẫu quá đỗi cay nghiệt, hắn mới buông đũa trong tay xuống. Cạch, một tiếng vang lên, Lang mẫu lập tức im bặt, bà ta tự biết rõ phận mình, Lang Diễn chẳng phải thương ta, chỉ là tiếng của Lang mẫu làm hắn khó ăn cơm mà thôi. Hắn đối với ta xưa nay luôn lạnh lẽo như băng, chưa từng bước gần nửa bước. Ta chỉ từng thấy hắn cười trước mặt Tỷ Tỷ, nụ cười khiến băng tuyết tan rã, vạn vật lu mờ. Thế nhưng trong mắt ta, nụ cười ấy còn chẳng bằng một cái bánh ngô. Một văn tiền hai cái, tiền dạy học hàng tháng của hắn đều đưa ta để lo bữa ăn. Vốn không phải cho ta, là đưa cho Lang mẫu, nhưng sau khi bà ta tiêu một lượng bạc mua một tấm vải, Lang Diễn mới chuyển tiền cho ta. Ta càng bị Lang mẫu lườm nguýt, càng khiến bà ta khó chịu. Ta xem bà như con cóc ồn ào mà thôi, Lang Diễn vốn không kén ăn, dễ nuôi, cho gì ăn nấy. Chưa từng than phiền. Nói chung, ngày tháng của ta vẫn coi như yên ổn, có ăn có uống, thỉnh thoảng còn nhận được thư của mẫu thân. Mẫu thân không biết chữ, chắc là phụ thân tìm người viết giùm. Ta cũng không biết chữ, nhận thư rồi chỉ biết ôm hy vọng mà tìm đến Lăng Diễn. Hắn sẽ tạm gác sách xuống, cầm lấy mảnh giấy kia, dùng giọng rõ ràng mà đọc cho ta nghe. Thư Nhi, mẫu thân ở nhà mọi sự đều ổn, Vương Mama đã bị lão gia điều đi, này mẫu thân. Hắn không đọc tiếp nữa, ta sốt ruột giục hắn, tuy không biết chữ nhưng vẫn ghé sát vào nhìn mảnh giấy. Hắn khựng lại, hơi dịch người ra xa một chút, này mẫu thân ở nhà có ăn có mặc, phu nhân còn làm cho mẫu thân y phục mới, còn chia than sưởi ấm, bệnh cũ trên người cũng có đại phu đến xem, đông này sẽ không quá khó chịu. Thư Nhi, con sống thế nào rồi? Lão gia nói Lăng công tử là người tuổi trẻ tài cao, sau này ắt sẽ có ngày vinh hiền. Con hãy theo chàng sống cho tốt, sẽ có ngày lành. Hắn cụp mắt xuống, ánh nhìn dường như rơi vào những món tay nứt nẻ vì lạnh của ta. Ta đưa tay lau nước mắt, cố nén nghẹn ngào nơi sống mũi. Lăng Diễn, chàng giúp ta viết một bức hồi âm được không? Nàng ở đây sống không tốt à? Ta và hắn gần như cùng lúc lên tiếng. Ta gật đầu, hắn cũng gật đầu. Câu hỏi ấy hình như chỉ là thuận miệng mà hỏi. Sau đó hắn cầm bút lên, ngẩng đầu nhìn ta. Nàng muốn viết gì? Ta hít mũi một cái, giọng nghèn nghẹn. Viết rằng ta sống rất tốt, ăn no mặc ấm, bảo bà ấy giữ gìn sức khỏe. Hắn nghĩ ngợi một chút rồi hạ bút, viết rất nhiều, đợi mực khô rồi bỏ vào phong thư, đưa cho ta. Ta nắm chặt bức thư ấy, cảm tạ hắn. Giữa ta và hắn không có tình nghĩa phu thê, ta cũng chưa từng vọng tưởng đến tình cảm của hắn. Hiển nhiên sự biết điều của ta khiến hắn rất hài lòng. Đêm đến, ta rửa mặt súc miệng xong trở về phòng, thấy trên đầu giường có đặt một hũ thuốc mỡ nhỏ. Thoa lên tay, cơn đau rát vì nứt nẻ liền dịu đi đôi chút. Sáng hôm sau, lọ thuốc ấy bị Lăng mẫu phát hiện, tịch thu mất, còn mắng ta không biết tiết kiệm, ích kỷ tham lam. Bà ta còn định ra tay véo tay ta, nhưng ta né được. Là Lăng Diễn đưa cho ta, bà ta càng nổi giận, người cũng soi gương lại mình đi, người nói dối mà không biết xấu hổ sao, Lăng Nhi của ta sẽ đưa đồ cho ngươi sao? Ngươi có được nửa phần của tỷ tỷ ngươi không? Ngươi xứng sao? Là ta đưa cho nàng ấy. Bốn hôm nay Lăng Diễn về sớm hơn mọi khi. Hắn vừa bước vào cửa đã đặt sách xuống, thản nhiên để lại một câu. Lăng mẫu lập tức như ngọn lửa bị dội nước lạnh, tắt ngấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta từ tay bà ta lấy lại hũ thuốc mỡ, theo sau Lăng Diễn vào phòng hắn. Động tác cởi áo của hắn khựng lại, nhíu mày nhìn ta. Trong mắt mang theo chút khó chịu nhàn nhạt. Lấy rồi thì thôi, không cần cảm tạ. Ta xua tay, ta đã bận rộn vì lo cho cái nhà này. Đây là thứ ta đáng được nhận, cớ gì phải cảm ơn hắn. Ta muốn hỏi, chàng có thể dạy ta học chữ không? Chuyện mẹ con tâm sự đều bị hắn bắt gặp, khiến ta có hơi ngượng. Hắn im lặng thật lâu, hy vọng trong lòng ta dần tắt lịm, mi mắt cũng rụ xuống. Thôi vậy, Lý Tú Tài thường đọc sách ở đầu thôn. Ta tự đến hỏi ông ấy cũng được. Lăng Diễn từ trong hòm sách lấy ra một quyển, đưa cho ta. Mỗi tối sau bữa cơm, theo ta đọc sách nửa canh giờ. Ta mừng không xiết, nâng quyển sách ra ngoài như nâng bảo vật. Phu tử trong nhà không dùng thì thật phí. Dù quyển sách này ta chẳng nhận ra nổi một chữ, nhưng về sau nhất định sẽ đọc thông không trở ngại. Nhờ vào nửa canh giờ đọc sách ấy, mối quan hệ giữa ta và Lăng Diễn hình như đã gần hơn đôi chút. Ta không nghĩ gì nhiều, hắn vẫn lạnh nhạt như thường. Chỉ là Lăng mẫu thì chịu không nổi, sợ ta cướp mất nhi tử của bà ta. Ngay cả cơm cũng không cho ta nấu, nói là để Lăng Diễn cảm nhận tình yêu của mẫu thân. Ta lại thấy rảnh rỗi thoải mái, chỉ là vị mẫu thân này chẳng giỏi nấu nướng, bèn nấu một nồi canh rau dài. Cũng không nỡ cho ta uống, nửa đêm, bà ta và Lăng Diễn đều bắt đầu sùi bọt mép. Ta vội vã đi mời đại phu về trong đêm. Cho họ rửa ruột, thúc nôn, bận rộn cả đêm trời, mãi đến lúc hơi thở ổn định trở lại. Tim ta mới dần thả lỏng, Lăng mẫu ngủ say, ta ngồi bên giường Lăng Diễn, giúp hắn lau mồ hôi lạnh trên trán. Thỉnh thoảng lại đưa tay đến gần mũi hắn dò hơi thở, lo lắng thì thầm. Nàng không được có chuyện gì, Lăng Diễn dường như nghe thấy, lông mày khẽ nhúc nhích, môi mỏng hé mở. Ta ghé sát tai lại gần để nghe rõ, Vũ Yên. Hơi thở của hắn phả lên vành tai ta, ta đưa tay sờ lấy đê, tai, rồi lại ngồi trở về chỗ cũ. Ngay cả trong mộng còn gọi tên tỷ tỷ, xem ra cũng chẳng còn chuyện gì đáng lo nữa. Cách chương.